Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, thua thiệt lớn. Oanh, Lavaro tiến về phía trước một bước phóng ra. Kia từ bình chướng tạo thành pha lê hình sắc ngoài đạp lên mặt đất. Tướng mặt đất dẫm ra từng khúc vết rách, phảng phất một con toàn kim loại cơ giáp đấu thần. Đây là ta, tuyệt đối phòng ngự. Lavaro thanh âm từ bình chướng nội bộ truyền ra. Cứ việc trở nên có chút yếu ớt, nhưng vẫn cũ rõ ràng tiến vào rốt lỗ tai. Như vậy, tuyệt vọng đi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nhe răng cười. Hướng về phía rốt bỗng nhiên lao đến. Từ bình chướng bao khỏa quả đấm to lớn. Hướng về phía rốt đầu hung hăng nện xuống đến. Lôi cuốn lấy kinh khủng uy thế. Muốn đem rốt một quyền đánh thành một cục thịt bánh. Rốt nhìn qua kia rơi xuống nắm đấm. Lông mày dần dần nhăn lại. Hướng về hậu phương tránh lui. Thế nào? Người không phải mới vừa đánh rất sung sướng sao? Lavaro cười gằn, tiếp tục đuổi hướng Rốt. Một quyền lại một quyền không ngừng rơi xuống. Mà Rốt thì là thân thể không ngừng đong đưa. Tránh đi nắm đấm của hắn. Lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Chém. Lavaro dùng nắm đấm bước lui Rốt về sau. Hai tay đi lên hợp lại. Bình chướng lưu động hóa thành một thanh pha lê hình dáng trường kiếm. Hướng về phía Rốt hung hăng chém xuống tới. Rốt hướng về bên cạnh phóng ra một bước. Một kiếm này liền chạm tại trên đường phố. Tướng đường đi trong nháy mắt oanh ra một đạo hơn 10 mét rộng vết rách. Đá vụn cùng bùn đất văng khắp nơi. Cách đó không xa đang cùng Lafitte giao chiến thiết bích đoàn hải tặc thành viên. Nhìn thấy Lavaro phát động trung cực năng lực. Tướng Rốt bức bách chỉ có thể tránh lui. Trong lúc nhất thời khí thế đại trấn. Dùng đến. Thuyền trưởng tuyệt đối phòng ngự. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá hư. Nghiền ép hết thảy địch nhân chiêu số. Đông đảo hải tặc hết thảy đều lộ ra vẻ kính sợ. Đã từng Lavaro chỉ bằng mượn một chiêu này. Tướng một vị chi bộ trung tướng xuất lĩnh hải quân hạm đội đánh chạy trối chết. Không có lực phản kháng chút nào. Trên trận, Lavaro bỗng nhiên một kiếm vung ra. Tướng một bên một tòa phòng ốc chặn ngang chặt đứt. Khí thế rộng lớn, cười gằn đi hướng Rốt, trầm trầm nói, thế nào, đã tuyệt vọng sao? Tại mang theo một tia tàn nhẫn giữ tợn vẻ mặt, hắn khống chế bình chướng chi áo, giơ lên trong suốt trường kiếm, dự định triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Thế nhưng là, ngay lúc này, Rốt mở miệng, thua thiệt lớn, chấm ngoặc kép, rốt cục nhận thức đến trêu chọc ta thiết bích Lavaro là một sai lầm sao? Lavaro duy trì giơ cao song kiếm tư thế nhìn qua Rốt. Cười lạnh, nói, đáng tiếc đã muộn, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn tướng lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Một kiếm lôi cuốn lấy trước nay chưa từng có uy thế kinh khủng. Hướng về phía Rốt ngang nhiên đánh rớt. Lần này thật thua thiệt lớn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Lavaro đánh rớt một kiếm kia uy thế. Rốt lặp lại một lần trước đó. Chậm rãi nhắm mắt lại, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, run nhẹ nhẹ một chút. Thực lực như vậy, tiền truy nã chỉ có 180 triệu belly. Thật sự là, quá thua lỗ a. Rốt nắm đấm hướng về phía trên vung ra. Oanh một tiếng, tướng Lavaro kiếm trong tay đánh thành vặn vẹo ống thép. Cái này Lavaro thực lực, là có bị treo thưởng 300 triệu trở lên tư cách. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 180 triệu belly. Thấp hai cấp bậc, Rốt nổi nóng bên trong. Tướng kia bình chướng chi kiếm ngẩng lên về sau. Trở tay tướng bắt lấy. Bỗng nhiên kéo một cái. Đem toàn bộ bình chướng tính cả Lavaro cùng nhau túm tới. Một quyền rơi đập. Oanh, một quyền này nện ở pha lê bình chướng bên trên. Trực tiếp đánh ra gợn nước gợn sóng. Toàn bộ bình chướng bị Rốt bộc phát vặn vẹo chi lực ngạnh sinh sinh đánh thành bột nhão hình. Oanh, Rốt phản đủ một cước, đá vào Lavaro bình chướng áo giáp bên cạnh eo. Tướng đá vọt tới một bên kiến trúc. Siêu, Rốt biến mất tại chỗ không gặp, xuất hiện tại Lavaro ngay phía trước. Trong tay nắm đấm mãnh oanh kích rơi xuống, đánh vào kia như là bột nhão hình, chưa tới kịp khôi phục trên khải giáp. Như là miệng thủy tinh nứt thanh thúy thanh âm, bình chướng từ trung ương chỗ trực tiếp băng liệt nổ tung. Vặn vẹo chi lực xuyên thấu qua bình chướng, rơi vào Lavaro trên thân, để hắn như gặp phải trọng kích, trong miệng máu tươi phun ra, ngực càng là phát ra một hồi răng rắc xương sườn đứt gãy thanh âm. Liên tiếp công kích, để hắn căn bản là không có kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo mấy phần kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Phù phù, tất cả bình chướng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lavaro thân thể mềm mềm ngã xuống khỏi đến, ngã xuống phế tích trên đường phố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tay đấu vật Hanu mặt không biểu tình. Thiết bích đoàn hải tặc thành viên, cũng tất cả đều mặt không biểu tình. Không khí lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lafitte cũng là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay xốc lên mình mũ dạ. Khục, khục, Lavaro còn chưa chết. Hắn ho kịch liệt hai tiếng, chống đỡ lấy muốn đứng lên, nhưng ngực kịch liệt đau đớn lại làm cho hắn liền xoay chuyển thân thể đều làm không được. Rốt mặt không thay đổi đi hướng Lavaro, từng bước đi vào bên cạnh hắn, một cước đạp ở lồng ngực của hắn, nói, vì cái gì chỉ có 180 triệu belly treo thưởng. Chấm ngoặc kép, khục, khục, Lavaro kịch liệt nôn ra máu. Máu tươi từ cái mũi cùng trong mồm tràn ra. Hắn nhìn xem Rốt gương mặt kia, nghe Rốt trong miệng không giải thích được, trong nội tâm sợ hãi dần dần lan tràn. Người này đang nói cái gì? Hắn là thằng điên sao? Thế nhưng là tên điên tại sao có thể có thực lực như vậy? Thực lực của ngươi, tiền truy nã hẳn là còn có thể lại đề cao một mảng lớn. Dù là lại cao 2000 vạn cũng được. Chấm ngoặc kép, Rốt lẩm bẩm nghĩ linh tinh. Nghe Rốt nhắc tới, Lavaro trong nội tâm sợ hãi không ngừng lan tràn, dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ trong lòng. Hắn bỗng nhiên ho sặc sụa, hướng về phía Rốt nói, đừng, đừng có giết ta, người muốn tiền, ta chỗ này có thứ càng quý giá. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt thương hại nhìn xem hắn. Lavaro kêu lên, không, không, ta có. Ta có cổ đại binh khí, bản đồ, chấm ngoặc kép, hắn đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Có lẽ hắn sẽ không sợ sợ một cái hung tàn hải tặc. Nhưng một cái dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, còn nói lấy hắn căn bản nghe không hiểu tên điên. Hắn không có loại kia thua trận về sau nên chờ chết giác ngộ. Lavaro miễn cưỡng giơ cánh tay lên, ngả vào y phục của mình bên trong, lấy ra một chương rất là cũ kỹ. Có vẻ hơi rách dưới bản vẽ. Tìm tới cổ đại binh khí. Người liền muốn cái gì có cái gì. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này. Rốt lần thứ nhất lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ đại binh khí. Trong truyền thuyết chính phủ thế giới thành lập trước đó liền tồn tại tam đại cổ đại binh khí. Trời vương, hải vương cùng minh vương. Trong đó minh vương là một chiếc có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo thuyền. Mà hải vương thì là câu thông cũng sở chỉ huy có hải vương nhân ngư công chúa. Về phần thiên vương thì đến nay không biết. Rốt vươn tay, từ Lavaro trong tay nhận lấy tấm kia cũ kỹ bản đồ. Chậm chạp mở ra, nhưng là chỉ nhìn một chút. Hắn đôi mắt bên trong liền lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cổ đại binh khí, hải vương Poseidon bản đồ. Là, Lavaro run giọng đáp lại. Rốt mặt không thay đổi tiếp tục xem hai mắt. Xùy, rốt thể nội vặn vẹo chi lực kích phát. Tướng tấm kia cũ nát bản đồ trong nháy mắt xé rách thành vô số nhỏ vụn mảnh vụn. Bốn phía phiêu tán, nhìn xem một màn này. Lavaro ngây dại, đây chính là cổ đại binh khí bản đồ. Một khi truyền đi sẽ có vô số người cướp đoạt đồ vật. Crocodile sẽ tìm tới hắn. Chính là vì tấm bản đồ này. Mà hắn muốn xử lý Crocodile, cũng chính bởi vì Crocodile biết hắn có tấm bản đồ này. Thế nhưng là, vật chân quý như vậy, thế mà bị Rốt phá hủy. Quả nhiên thật là người điên sao? Ngu xuẩn, Rốt mặt không thay đổi mở miệng, vặn vẹo chi lực đẩy ra. Không có bất luận cái gì máu tươi tràn ra, như là bị giải phẫu trái cây cắt. Lavaro thân thể vô thanh vô tức vặn vẹo tách rời. Nhìn qua thân thể chia năm xẻ bảy, mang trên mặt một tia tuyệt vọng Lavaro, Rốt dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm mở miệng. Con mắt của ta, thế nhưng là có thấy rõ hết thảy chân tướng năng lực. Sống ở đảo ngư nhân nhân ngư công chúa, Shirahoshi, mới là cổ đại binh khí hải vương chính thể. Về phần chương này tàng bảo đồ, không chừng là cái nào cổ nhân tại mấy trăm năm trước tiện tay họa vẽ xấu. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu người bị nó đùa nghịch xoay quanh. Đến chết cũng tìm không ra cái gì cổ đại binh khí. Không biết chân tướng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.